7 ngày phiêu lãng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô có muốn xem mấy mẫu vải ren không, cô tay lo. Khi Kết bước vào cửa hàng bách hóa, Sally Bright từ sau quầy đứng thẳng người. Người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng hoe đặt tờ báo đang đọc dở sang một bên. Hay một giải duy băng mới chăng? Kết lắc đầu mỉm cười. Chỉ mực thôi, tôi không có lý do nào để mua ren hay duy băng hôm nay. Cô chắc chứ, Sally đặt một bình mực lên quầy đánh dầm một cái. Đó không phải điều tôi nghe được, giọng điệu danh ma của cô gái khiến Kết vội chú ý cô đã nghe những gì. Sally giả bộ ngây thơ, chỉ là ngày hôm kia có người đã đi cả một đoạn đường tới lâu đài Radcliffe. Một mình, Kết cảm thấy má mình nóng lên, mà điều đó làm cô bực mình vì cô chẳng có cái quái gì để cảm thấy ngượng nghịu hay mắc cỡ cả. Phải, tôi đã đi bộ đến lâu đài, tôi cần nói chuyện với hạ sĩ Thon. Chúng tôi cần phải hòa giải sự bất đồng. À, một chân mày của Sally nhướng lên. Hòa giải sự bất đồng. Chà, điều đó nghe rất đúng đắn. Nó không phải là không đúng đắn, nếu đó là điều cô đáng má chỉ. Kết không chịu đề cập đến việc mình đã bất chợt gặp anh đang làm việc. Bán khỏa thân ướt đẫm mồ hôi. Toàn bộ làn da rám nắng ấy trải dài trên thân hình đầy cơ bắp rắn chắc. Hình bóng đôi vai rộng của anh giờ đây đã khắc sâu vào trí nhớ của cô. Cứ như là cô đã nhìn chăm chăm thẳng vào mặt trời và dấu ấn đó đã hằn lại trên võng mạc của cô. Tôi chỉ đang trêu chọc cô thôi, cô tay lo. Tôi biết không có gì bất chính xảy ra giữa hai người cả. Nhưng hãy cẩn thận, cô không muốn những suy nghĩ lệch lạc lan truyền xung quanh. Nếu có thì chắc chắn cô sắp sửa phải gánh chịu tai họa từ những tai nạn nho nhỏ. Muối sẽ tìm cách nhảy vào chén đường của cô, kim băng sẽ được để lại trong vạt váy của cô và vân vân. Kết cao mày, ý cô là sao, đố kỵ, nửa số phụ nữ trong làng sẽ mong cô gặp vận rồi. Họ đố kỵ với tôi, tại sao, trời ạ, cô thực sự không biết. Sally vuốt thẳng những đồ trang sức trong tủ trưng bày. Từ giây phút chi đội của huân tước Radcliffe cưỡi ngựa vào làng vào hè năm ngoái, tôi biết tất thảy quý cô các cô ở Queen. Ed Roby đã để mắt đến huân tước Penn, bảnh bao, đẹp trai, quyến rũ. Có quý cô nào mà không yêu thích ngài ấy chứ? Nhưng cũng có những phụ nữ khác trong làng này, cô tay lo ạ, các cô hầu quán rượu, quả phụ của thủy thủ, gia nhân. Những cô chẳng mảy may tơ tưởng tới một từ tước, tất cả bọn họ đều đang tranh nhau tóm được hạ sĩ Thon đấy. Thật ư, nhưng, Kết đập một con muỗi nhỏ đang quấy rầy cổ mình, nhưng anh ta to con thế mà, cộc cằn, và thô lỗ, chính xác, Sally cười hiểu ý với cô, ý đó khiến Kết lấy làm lạ, cho đến giờ thì mọi thứ đều là con số không? Bẫy đã được răng ra cho ngài ấy ở khắp nơi trong làng, nhưng ngài ấy lẩn tránh hết. Có tin đồn là ngài ấy tự dàn xếp với một quả phụ ở thị trấn kế bên, thi thoảng tử tế ghé qua thăm một hoặc hai lần mỗi tháng, nếu cô hiểu ý tôi. Kết thực sự hiểu rõ ý Sally muốn nói gì, và điều đó tự dưng khiến cô buồn nôn kỳ quặc. Dĩ nhiên là hạ sĩ Thon có quyền làm bất cứ việc gì tùy ý với bất cứ ai tùy anh ta. Cô chỉ không thích biết về việc đó, huống chi là hình dung ra nó. Cô vội lắc nó ra khỏi tâm trí. Ừ, cô có thể loan tin. Và cô biết chắc Sally sẽ làm. Là phụ nữ Vịnh Spindle chẳng cần phải đố kỵ. Tuyệt đối không có gì xảy ra giữa tôi và hạ sĩ Thon. Không có gì ngoài sự quen biết lịch thiệp bên phía của tôi và nhất định về phía của anh ta không có cảm tình nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta hầu như không chịu nổi sự hiện hữu của tôi. Ngày hôm trước Thon chỉ tỏ ra quá nôn nóng muốn Kết rời đi mau lẹ. Cô nhớ lại cử chỉ sốt ruột và kiệm lời của anh ta lúc dẫn cô ta cổng lâu đài ngay khi cuộc nói chuyện của họ chấm dứt. Rõ ràng là đi đào giếng thú vị hơn nhiều. Sally nhún vai, lấy một miếng rẻ phủi bụi lau mấy ngăn kệ đằng sau quầy. Chả bao giờ biết được cô tay lo à, nào ai nghĩ giữa cô Minerva và huân tước Penn có cái gì đâu. Vậy mà nhìn họ xem, chuyện đó hoàn toàn khác. Khác làm sao, chỉ, khác thôi, Kết được cứu nguy bởi tiếng lọc cọc của móng ngựa và tiếng rầm rập của bánh xe đang tới gần. Với một chuyển động khéo léo của thuật nhào lộn, Sally giữ chặt ngăn kệ bằng một tay và nghiêng người sang một bên, nghiền cổ để liếc trộm ra cửa sổ phía trước cửa hàng. Khi thoáng nhìn xong, cô ta buông miếng rẻ phủi bụi xuống. Chờ một chút thôi, cô tay lo, thư từ bưu điện, tôi phải ra nhận nó, nếu không bọn họ sẽ cực kỳ giận dữ. Mấy người đánh xe chờ thư toàn là những kẻ cáu kỉnh. Họ còn chẳng thèm thích chạy chậm lại nữa. Trong lúc Sally đi thu gom thư từ Kết moi móc mấy đồng xu trong túi lưới để trả cho bình mực. Chẳng còn nhiều đồng cho lắm. Mùa đông và đầu xuân thường là những mùa không lợi lộc cho một gia sư âm nhạc trong ngôi làng nghỉ mát. Cô phải tiết kiệm thường xuyên. Cô có tiền lẻ cho nửa đồng crown. 24, cô hỏi khi Sally quay lại qua cánh cửa. 24, đồng tiền Anh thời xưa, bằng 5 đồng xi linh. Chờ một chút, người phụ nữ trẻ xem xét thật kỹ bọc nhỏ chứa phong bì và thư từ. Cô ta chụp ngay lấy một bức tách nó ra khỏi chồng thư. Trời ơi, nó đây rồi, cái gì đây rồi, là thư từ cô Minerva. Tim của Kết như nhảy ra khỏi lồng ngực, cả ngôi làng đã mong đợi tin từ Minerva suốt. Cô hối hả chạy đến đứng cạnh Sally, đó là nét chữ của cô ấy. Tôi chắc chắn, ôi, Sally ré lên, nó được áp triện huy hiệu của huân tước Pen, cứ nhìn xem. Kết đưa các ngón tay sờ vào con dấu mấp mô bằng sáp đỏ. Đúng thật, ôi, đây là tin tuyệt vời. Phu nhân Haywood nên nhận được nó ngay. Tôi sẽ đưa nó cho bà tại quán Queen, Ed Roby. Sally giữ chặt bức thư vào ngực. Nhất định là không, không ai được phép lấy lá thư này khỏi tay tôi. Tôi phải có mặt ở đó khi bà ấy đọc thư. Nhưng còn cửa hàng thì sao? Cô tay lo, đây là gia đình Bright. Có nửa tá người nhà chúng tôi. Sally lao tới cửa kho và gọi vọng qua. Rappers, ra coi quầy đi. Chị sẽ bay về liền trong 10 phút. Họ cùng nhau chạy băng qua bãi cỏ và cánh cửa quán Queen. Ed Roby, họ tìm thấy Salud và phu nhân Haywood đang ở trong phòng khách. Người đầu tiên đang thêu áo gối. Người thứ hai đang lơ mơ ngủ trên chiếc ghế dài. Phu nhân Haywood, Sally gọi mệnh phụ thức giấc cùng một tiếng khịt mũi. Đầu của bà quay lại đột ngột, chiếc mũ ren lệch qua một bên. Hả, chuyện gì thế, ai bị giết? Không ai bị giết cả. Kết mỉm cười nói, nhưng có người có thể đã kết hôn. Sally ấn bức thư vào tay mệnh phụ. Nào, phu nhân Haywood, hãy đọc đi, chúng tôi đều khắc khoải muốn biết. Phu nhân Haywood nhìn vào phong bì, khuôn mặt bà tái nhợt đi. Ôi thánh thần ơi, con gái cưng yêu dấu của tôi. Bằng những ngón tay run rẩy, bà bẻ con dấu và mở lá thư ra. Salud đặt đồ thêu sang bên và túm lụm lại gần. Bà mệnh phụ dúi bức thư vào tay con gái út. Này, con đọc đi, mắt của mẹ kém quá rồi. Còn thần kinh của mẹ, Sally nắm chặt cánh tay Kết và tất cả bọn họ đều nín thở đợi chờ. To lên cô Salud, Sally dục, hãy đọc to lên, mẹ thân yêu, Salud bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết hẳn mẹ đang tự hỏi không hiểu chuyện gì đã xảy đến với đứa con gái ương ngạnh này. Con phải thừa nhận tuần lễ vừa qua không diễn ra giống như con đã dự tính lắm. Ôi trời ơi, Kết lẩm bẩm, con bé đã bị hủy hoại. Phu nhân Haywood yếu ớt lên tiếng. Tất cả chúng ta đều bị hủy hoại. Ai đó lấy giùm ta cái quạt với. Và chút rượu nữa. Salud tiếp tục đọc. Bất chấp những khó nhọc trên đường đi, chúng con. Chúng con. Sally lặp lại. Hãy vững tin, phu nhân Haywood. Cô ấy viết từ. Chúng con. Chúng con hiện đang cư trú ở Northumberland. Northumberland. Sắc hồng trở lại trên đôi má của phu nhân Haywood. Bà ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài. Điền trang của ngài ấy ở đó. Có lần ngài ấy đã kể cho ta hay. Ôi, tên của nó là gì ấy nhỉ? Và con rất vui mừng. Salud tiếp tục, được viết thư cho mẹ từ. Cô bé hạ thấp bức thư và mỉm cười. Từ thư phòng xinh đẹp ở Riverside. Hết chương 32, cách chương.